Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, chương 807 đổi máu. 4. Ở mộ gia đại sảnh, mọi người đã chờ đợi hồi lâu. Bởi vì mộ tiểu manh chỉ là đi đổi một kiện quần áo thôi. Lại biến mất lâu như vậy. Một chút động tĩnh đều không có. Đang lúc mộ phụ chuẩn bị làm mộ mẫu đi lên xem xét một chút thời điểm, mộ tiểu manh xuất hiện ở lầu 2 hành lang. Đổi hảo quần áo, mộ phạn còn lại là đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú vào mộ tiểu manh, ánh mắt mang theo suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu, bởi vì tuyển quần áo chỉ hoãn một ít thời gian. Mộ tiểu manh đi tới mọi người trước mặt, hướng tới mọi người xin lỗi. Sắc mặt có chút quẫn bách, hảo. Không có việc gì, ngươi qua đi đi. Mộ mẫu tỏ vẻ không thèm để ý. Ý bảo mộ tiểu manh đi đến bác sĩ chỗ đó đi rút máu. Chuẩn bị làm kiểm nghiệm, tới. Bác sĩ đem khí cụ lấy ra tới. Mộ tiểu manh cũng không hề thoái thác. Làm bác sĩ giúp nàng đem một bên tay áo loát lên. Bác sĩ cầm truyền dịch khí. Bắt đầu cấp mộ tiểu manh rút máu. Kiểm nghiệm yêu cầu huyết lượng cũng không nhiều. Hắn chỉ trừ một tiểu cái ống, hảo. Như vậy ta hiện tại bắt đầu bắt được dụng cụ thượng kiểm nghiệm. Bác sĩ chuẩn bị đem trang huyết. Cái ống cầm đi dụng cụ thượng kiểm nghiệm. Chỉ là hắn còn không có tới kịp lấy. Cửa liền xuất hiện kỳ quái tiếng vang. Đem ở đây mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Mộ tiểu manh còn lại là đem tay đáp dựa vào dụng cụ trên đài. To rộng tay áo che lấp dụng cụ một bộ phận. Ở tay áo che lấp hạ. Mộ tiểu manh đem chính mình giấu ở tay áo chỗ cái ống cùng đặt ở dụng cụ thượng cái ống đổi chỗ. Mộ tiểu manh hết thảy đều làm không lộ dấu vết. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt. Căn bản không có người chú ý tới cái này nho nhỏ hành động. Mộ tiểu manh cũng không có hoạt động chính mình tay. Như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế đặt ở dụng cụ thượng. Quay đầu nhìn về phía cửa, mộ gia đại sảnh môn trực tiếp mở rộng ra. Một bóng hình xuyên qua hắc ám. Đi bước một đi tới mọi người trước mặt. Hắn dáng người thẳng nhỏ dài. Trên người ăn mặc một kiện thâm hắc sắc nhung thiên Nga thủ công tây trang. Tây trang tay áo thượng thủ sẵn một quả màu đỏ đá quý nút tay áo. Hắn thon dài như ngọc oánh nhuận tay đặt ở tay áo thượng nút tay áo thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Trên mũi kẹp kim sắc khung mắt kính, khiến cho hắn thoạt nhìn ôn nhuận dị thường. Mắt đào hoa càng là ngả ngớn vô cùng dơ lên, thịch thịch thịch. Giày da dẫm lên trên mặt đất, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang. Hắn ánh mắt liếc hướng về phía trong đại sảnh mọi người khuôn mặt thượng. Đại đa số người đối với hắn xuất hiện đều mang theo kinh ngạc. Hoảng sợ cùng với mộng bức xuất hiện ở chỗ này người đúng là Quý Bạch Mặc. Hắn nới lỏng vẫn luôn vuốt ve cổ tay áo đá quý màu đỏ nút tay áo tay. Đỏ thắm cánh môi hướng về phía trước giơ lên. Hiện giờ trở nên yên tĩnh vô cùng trong đại sảnh chỉ có thể đủ nghe thấy Quý Bạch Mặc nói chuyện. Thanh âm ta có phải hay không quấy dày các ngươi, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng là Quý Bạch Mặc bản nhân một chút quấy dày người khác cảm giác đều không có, ngược lại là canh. Giữ ở cửa quản gia hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Hắn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không nghĩ tới đêm nay sẽ phát sinh loại chuyện này. Quý Bạch Mặc cái này đại lão sẽ bỗng nhiên xông tới. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ quản gia. Căn bản ngăn không được Quý Bạch Mặc, cũng không dám đắc tội này, xin lỗi. Quý tiên sinh vẫn luôn muốn xông tới. Ta thật sự ngăn trở không được. Đành phải, quản gia đi vào tới. Hướng về phía mộ phạn đám người xin lỗi. Trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Cũng thật là suối quẩy, hảo. Quản gia, ngươi đi xuống đi. Chúng ta biết ngươi tận lực. Mộ phạn nghe quản gia nói. Gật gật đầu, làm quản gia rời đi. Tùy thời đi hướng Quý Bạch Mặc nơi phương hướng. Nhíu mày mở miệng nói, Quý Bạch Mặc, ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.